Đấu La Chi song súng tuyệt thế chương 350 tới chương 353. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đây chính là Tà Ma Hổ Kình Vương. Chu Trúc Thanh và những người khác càng thêm chấn động, không ngờ trên đời lại có hồn thú kinh khủng đến nhường này. Đó là cường giả đáng sợ nhất mà họ từng thấy. Tô Huyền ngấm ngầm chuẩn bị rút ra một cái bình nhỏ màu xanh biếc. Bên trong chứa độc vật mà Độc Cô Bác và Dương Vô Địch đã nghiên chế từ huyết sắc thiên nga hôn. Hơn nữa, Hãn Hải Càn Khôn Tráo cũng đã sẵn sàng. Lần này là y đã quá khinh suất. Nếu không có thứ độc vật tuyệt thế này, bọn họ sẽ không có bất kỳ hy vọng trốn thoát nào. Thâm Hải Ma Kình Vương giận dữ nhìn chằm chằm Tô Huyền và mấy người kia. Những nhân loại này dám quấy rầy giấc ngủ của nó, tất cả phải ở lại. Còn có một kẻ sắp đạt đến phong hào đấu la, có thể làm thức ăn, cũng có thể giúp nó tăng thêm chút thực lực. Nghĩ vậy, Thâm Hải Ma Kình Vương gầm thét về phía Tô Huyền và mọi người. Cơn gió cực lớn này khiến Tô Huyền cùng Liễu Nhị Long và những người khác bị đánh bay ra ngoài. Tô Huyền chăm chú nhìn Thâm Hải Ma Kình Vương. Y không nghĩ đến việc chống cự, vì y biết điều đó là vô ích. Chỉ có thể chạy thôi. Tô Huyền phóng thích Hãn Hải Càn Khôn Tráo, một hình tam giác nhỏ ba chiều từ trán y hiện ra và lớn dần. Gầm. Thế nhưng Thâm Hải Ma Kình Vương khi phát hiện thì đồng tử co rút lại, gầm lên giận dữ. Đầy rẫy sự phẫn nộ. Sức mạnh của kẻ đó đáng ghét. Các ngươi tất cả phải ở lại đây với ta. Không chỉ vậy, ta còn muốn các ngươi sống không bằng chết. Trong một cung điện nào đó. Người thừa kế ta đã chọn lại muốn đến Hải Thần Đảo sao? Để nhận khảo nghiệm của ta à? Hải Thần nhờ vào thần thức của mình trong Hãn Hải Càn Khôn Tráo mà cảm nhận được khí tức của Thâm Hải Ma Kình Vương, kinh ngạc và nghi ngờ. Lại còn gặp phải Thâm Hải Ma Kình Vương nữa chứ? Người thừa kế tốt như vậy không thể mất được, nhưng cũng không thể công khai giúp đỡ. Tu La Dạo gần đây vẫn luôn tuần tra đấu la đại lục, lão già đó không có ý tốt. Nghĩ đến đó, trên mặt Hải Thần hiếm khi nở nụ cười. Ta đây cũng đâu có quấy nhiễu hạ giới. Chỉ là để đại tế tế bảo hộ người thừa kế thôi mà. Tu La có phát hiện cũng chẳng làm gì được ta. Trở thành thần linh ban đầu thì tốt, nhưng để tiến thêm một bước trở thành cường giả. Thế nhưng bên cạnh y không có người quen. Vẫn bị giam cầm ở đây, thực lực không thể tăng tiến. Dù ở dưới nước, khi kết hợp với siêu thần khí, chiến lực của y có thể sánh ngang nửa bước thần vương, nhưng rốt cuộc vẫn không thể bằng một thần vương. Bảy đại nguyên tội thần hợp lực cũng chỉ có thể giao đấu với thần vương một lát. Hải thần khát khao thực lực đến nhường nào? Hải thần đảo. Bo Sai Si đang quỳ nửa mình thì nghe thấy một lời dặn dò truyền đến từ Hải thần điện. Tuân lệnh. Bo Sai Si hướng về Hải thần điện cúi chào một cái. Nàng liền lập tức phi thẳng đến khu vực biển Ma Kình. Đại tế tế, ngài một thị nữ thấy thế, cung kính hỏi thăm. Thế nhưng Bo Sai Si không hề dừng lại, toàn lực phi thẳng đến khu vực biển Ma Kình, chỉ để lại một câu nói. Người thừa kế của Hải Thần sắp đến Hải Thần Đảo rồi, hãy đi gọi các thánh trụ hộ giả chuẩn bị. Cái gì cơ? Thị nữ này nghe lời Bo Sai Si để lại, vô cùng kinh hãi. Người thừa kế của Hải Thần sắp đến, vậy Bo Sai Si đại nhân nàng không dám nghĩ thêm nữa. Dù không muốn đi đến khu vực biển Ma Kình, nhưng đó là chỉ lệnh của Hải Thần Đại Nhân. Nàng không thể không tuân theo. Còn về phía Tô Huyền, Hãn Hải Càn Khôn Tráo tự động lớn dần nhanh chóng, lao thẳng về phía Thâm Hải Ma Kình Vương. Tô Huyền biết đây có lẽ là thần niệm của Hải Thần. Y cũng luôn chuẩn bị sẵn sàng. Độc vật của Độc Cô Bác chỉ có thể dùng một lần, nhất định phải dùng đúng lúc. Mà tà thần châu kia dường như có thể xuyên không gian. Đến lúc đó, y cũng chỉ có thể thử một lần. Thâm Hải Ma Kình Vương giận dữ nhìn Tô Huyền. Poseidon, ta sẽ khiến người thừa kế của ngươi phải chết. Dù Thâm Hải Ma Kình Vương nói vậy, nhưng trong lòng nó lại nghĩ, nếu Tô Huyền thật sự là người kế thừa của Hải Thần, hay là chờ khi Tô Huyền sắp kế thừa Hải Thần thì đánh lén, cướp đoạt thần vị của Hải Thần, sau đó tìm Bo Sai Si báo thù. Nghĩ vậy, trong lòng nó cảm thấy không thể giết Tô Huyền, còn những người khác thì có thể giết hết. Nếu không, Tô Huyền sẽ tìm nó báo thù. Đáng tiếc Thâm Hải Ma Kình Vương không biết ý nghĩ của nó không thể nào thành công. Chưa nói đến việc Hải Thần sẽ không bao giờ để Thâm Hải Ma Kình Vương truyền thừa thần vị của mình cho nó. Hơn nữa, nếu người thần giới phát hiện, nó chắc chắn phải chết. Và còn một điều nữa, sự cường đại của Tô Huyền sẽ vượt xa tưởng tượng của nó. Poseidon là ai vậy? Ninh Vinh Vinh nghi ngờ hỏi. Việc hồn thú 10 vạn năm biết nói chuyện thì nàng không kinh ngạc, điều này đương nhiên là do Tô Huyền đã nói cho nàng biết. Có lẽ là kẻ thù của con hồn thú này chăng? Tô Huyền cảnh giác nhìn hãng hải càng không tráo bay về phía mục tiêu. Y không nói cho Ninh Vinh Vinh biết. Thâm hải ma kình vương chăm chú nhìn Tô Huyền, nghĩ ngợi một lát, quyết định không thể giết Tô Huyền. Còn phải khiến y phẫn nộ. Đúng lúc này, từ xa truyền đến một luồng khí tức cường đại và nồng đậm. Khoảnh khắc tiếp theo, một nữ tử toàn thân bao phủ trong trường bào màu đỏ tươi, mái tóc dài màu lam biển xõa sau lưng xuất hiện giữa không trung. Nàng cứ thế dẫm mình giữa không trung, tay cầm một cây quyền trượng. Tô Huyền nghiêm túc nhìn về phía nữ tử này, trong lòng kinh ngạc nói, khí chất của nữ tử này, lẽ nào nàng là đại tế tế của Hải Thần Đảo, cực hạn đấu la cấp 99 bo sai si sao? Thế nhưng sao nàng lại đến đây? Nữ tử này nhìn qua nhiều nhất cũng chỉ khoảng 30 tuổi, vẻ đẹp của nàng chủ yếu đến từ khí chất cao quý, thanh nhã và ấm áp dịu dàng. Trong tay phải nàng cầm một thanh quyền trượng dài đến 3 mét, quyền trượng màu vàng óng, giống như ánh kim vừa xuất hiện trên bầu trời. Toàn thân quyền trượng điêu khắc ma văn, phần trượng bài nhô lên hình thoi như một trường mâu. Dưới mũi nhọn của trường mâu đó 5 tấc, khảm một viên đá quý hình thoi màu vàng óng. Trong mắt nàng sâu thẳm hơn cả biển cả. Nữ tử này chính là Bo Sai Si vừa đến. Lúc này, hãng hải càng không tráo cũng đã bay trở về bên cạnh Tô Huyền. Bo Sai Si nhìn thâm hải ma kình vương, trong mắt nàng không giấu được sự kiên kỵ lớn lao. Ánh mắt Bo Sai Si đầu tiên nhìn về phía hãng hải càng không tráo, sau đó nói với Tô Huyền, hải thần chi tâm, xem ra ngươi chính là người mà hải thần đại nhân đã chọn. Vị này là ai vậy? Tô Huyền nghi ngờ hỏi. Đây là cực hạn đấu la thứ ba mà y gặp. Đầu tiên là Bỉ Bỉ Đông, thứ hai là thâm hải ma kình vương. Bo Sai Si không hề để ý Tô Huyền không dùng ngôn ngữ tôn kính như những người khác, chỉ chăm chú nhìn y, ta là đại tế tế của hải thần đảo. Ngươi muốn gọi ta thế nào cũng được. Nhưng Tô Huyền khác biệt với người thường cũng thu hút sự chú ý của Bo Sai Si. 15 tuổi, hồn vương cấp 59. Thiên phú tu luyện lại cường đại đến thế, ngay cả hắn cũng còn kém xa. Quả không hổ là người được hải thần đại nhân để mắt đến. Hắn trong lời Bo Sai Si là chỉ đường thần, một trong ba cực hạn đấu la mạnh nhất. Thực ra không phải vậy. Nếu Thiên Đạo Lưu và Bo Sai Si sử dụng thần lực của mình và chiến đấu ở nơi phù hợp với họ, đường thần sẽ là người yếu nhất. Tuy nhiên, nếu đường thần liều mạng thì chưa chắc. Bạo Hoàng, đại tu di chù y. Chỉ có điều, về thiên phú, đường thần mạnh nhất, không thể nghi ngờ. Không chỉ thiên phú tu luyện của y, chiến lực cũng thâm hải ma kình vương nhìn thấy Bo Sai Si, gầm lên giận dữ, gầm. Bo Sai Si, ngươi đến đây làm gì? Thâm hải ma kình vương vẫn có chút kiên kỵ Bo Sai Si, vì nàng có thể sử dụng thần lực hải thần để uy hiếp nó. Nếu không thì Bo Sai Si lạnh nhạt đáp lại thâm hải ma kình vương, đây là chuyện của hải thần đảo ta, ngươi không cần nhúng tay. Thâm hải ma kình vương nhìn Bo Sai Si. Thế nhưng những nhân loại đáng ghét các ngươi lại dám xâm nhập lãnh địa của ta, quấy rầy ta. Tô Huyền chen lời nói, không phải ta cố tình xâm nhập lãnh địa của ngươi, mà là ta bị người khác bất ngờ đưa đến đây. Thâm hải ma kình vương nhìn Tô Huyền, cùng Bo Sai Si và hãng hải càng không tráo. Nó dù muốn giết Tô Huyền, nhưng lại không thể. Hiện giờ nó không giết được, không chỉ vì Bo Sai Si, mà còn vì hãng hải càng không tráo. Thâm hải ma kình vương cuối cùng liếc nhìn Tô Huyền một cái, sau đó quay về dưới biển để nghỉ ngơi. Bo Sai Si nhìn thâm hải ma kình vương rút lui, lòng rất đổi nghi hoặc. Nàng còn tưởng rằng phải ra trận chiến đấu đây. Không ngờ lại Tô Huyền chắp tay về phía Bo Sai Si, Bo Sai Si tiền bối, đa tạ. Chúng con cảm tạ Bo Sai Si tiền bối. Chu Trúc Thanh, Liễu Nhị Long và mấy người khác cũng đồng thanh nói. Không có gì, đó là mệnh lệnh của hải thần đại nhân. Bo Sai Si nhìn dáng vẻ của Tô Huyền, khoát tay áo nói. Tuy nhiên, nàng luôn cảm thấy Tô Huyền có chút khác biệt so với người thường. Nhưng cũng không để tâm. Tô Huyền nghe lời Bo Sai Si nói, lập tức nhìn về phía hãng hải càng không tráo. Hẳn là thần niệm của hải thần trong hãng hải càng không tráo. Nghĩ đến đó, Tô Huyền cũng không còn thấy kỳ lạ nữa. Nếu Bo Sai Si không đến, bọn họ có hy vọng trốn thoát, nhưng chắc chắn sẽ phải chịu tổn thất và thương vong nặng nề. Bo Sai Si nhìn Tô Huyền và mọi người nói, được rồi, các ngươi hãy đi theo ta sẽ đưa các ngươi rời khỏi đây, đến hải thần đảo. Nhưng khi nhìn thấy Liễu Nhị Long và những người khác, nàng cũng kinh ngạc. Nhiều thiên tài đến thế. Liễu Nhị Long là hồn đấu la cấp 89, tuổi tác dường như mới hơn 40, đã sắp trở thành phong hào đấu la. Chu Trúc Thanh 14 tuổi hồn vương cấp 55, Ninh Vinh Vinh hồn vương cấp 53, Tiểu Vũ hồn vương cấp 55. Diệp Linh Linh 17 tuổi hồn vương cấp 51. Mấy người này cũng là thiên tài, chỉ kém chút so với Tô Huyền, người thừa kế của hải thần. Mà Độc Cô Nhạn cũng không tệ, Ngưu Hách và những người khác cũng rất khá. Bo Sai Si hỏi Tô Huyền, đây đều là bằng hữu của ngươi sao? lẽ nào các ngươi đến đây vì Vũ Hồn Điện? Nghĩ đến Vũ Hồn Điện, Bo Sai Si cũng nghĩ đến Thiên Đạo Lư. Không phải, ta là người bình thường, Vinh Vinh là người của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Tô Huyền lắc đầu nói. Ninh Vinh Vinh và mọi người gật đầu. Được rồi, đi thôi. Bo Sai Si cũng không hỏi thêm, dùng hồn lực nâng Tô Huyền và mọi người rồi bay về phía Hải Thần Đảo. Dù sao, tốc độ của Tô Huyền và mọi người quá chậm. Tô Huyền nhìn Bo Sai Si hỏi, Bo Sai Si tiền bối, người vừa nói Hải Thần ư, Tô Huyền đương nhiên biết Hải Thần, nhưng y hỏi để Chu Trúc Thanh và mọi người hòa giải, không để Bo Sai Si nghi ngờ. Bo Sai Si bắt đầu giảng giải, Hải Thần Đại Nhân là một tồn tại cường đại đã thống nhất biển cả và đột phá cấp trăm từ rất lâu trước đây. Trong lúc giảng giải, Tô Huyền và những người khác rất nhanh đã đến trước Hải Mã Thánh Trụ của Hải Thần Đảo. Với hồn lực của Bo Sai Si, điều này cũng không kỳ lạ, hơn nữa Hải Thần Đảo cũng không xa khu vực biển Ma Kình. Đây chính là Hải Thần Đảo. Tô Huyền nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Trước Hải Mã Thánh Trụ, Hải Mã Đấu La đã dừng lại và sẵn sàng. Hải Mã Đấu La nhìn thấy Bo Sai Si, lập tức cúi đầu. Kính chào Bo Sai Si đại nhân. Hải Mã Đấu La, đây chính là người thừa kế của Hải Thần và những bằng hữu của hắn. Bo Sai Si gật đầu. Hãy ban cho bọn họ khảo nghiệm của Hải Thần đại nhân. Hải Mã Đấu La nghe vậy, lập tức quan sát Tô Huyền và mọi người. Hồn lực có chút thấp, nhưng niên hạn tuổi tác đều nhỏ đến vậy sao? Hải Mã Đấu La thu lại suy nghĩ, từ từ nâng hai tay lên, trên mặt đầy vẻ thành kính. Hai tay y nâng đến trước ngực, lòng bàn tay cách nhau nửa thước, một luồng lam quang nhàn nhạt từ từ xuất hiện ở giữa lòng bàn tay y, một cột sáng màu lam từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy thân thể của Tô Huyền và mọi người. Màu sắc của cột sáng bắt đầu thay đổi, từ màu lam biến thành màu trắng, ngay sau đó, lại nhanh chóng từ màu trắng biến thành màu vàng, hầu như không hề dừng lại rồi chuyển hóa thành màu tím. Màu tím dần dần đậm hơn rồi hóa thành màu đỏ. Luồng hồng quang này rơi vào ấn đường của Ninh Vinh Vinh, hóa thành một ấn ký hình sao bảy cánh màu đỏ. Khảo nghiệm cấp cao nhất bậc 7. Hải Mã Đấu La kinh hãi nói. Bo Sai Si nhìn Ninh Vinh Vinh kinh ngạc nói, lại là khảo nghiệm cấp cao nhất bậc 7. Xem ra, nàng có tư cách kế thừa vị trí đại tế tế của ta. Chẳng lẽ Hải Thần Đại Nhân không muốn để nàng thông qua ư? Hải Mã Đấu La lẩm bẩm. Hả? Ninh Vinh Vinh và mọi người nghe vậy, cũng nổi lên nghi ngờ. Bạch Trầm Hương hỏi Hải Mã Đấu La, Hải Mã Đấu La tiền bối, vì sao ngài lại nói như vậy? Ai, năm đó ta chỉ là khảo hạch hắc cấp bậc 4 mà mức độ nguy hiểm đã suýt chút nữa khiến ta bỏ mạng, không thể thông qua. Ta có 10 năm thời hạn cho mỗi hạng khảo hạch, còn hồn sư cấp 6 thì chỉ có 1 năm. Dù khi đó ta chưa đến 40 cấp ở tuổi 18, nhưng độ khó của truyền thừa Hải Thần Đại Nhân có thể thấy rõ. Mấy năm gần đây, nào có ai nhận được khảo hạch cấp cao nhất? Cái này Bạch Trầm Hương nghe vậy, lập tức lo lắng nhìn về phía Ninh Vinh Vinh. Còn Ninh Vinh Vinh thì cười nói, không cần lo lắng, ngươi lẽ nào không tin Huyền ca sao? Bạch Trầm Hương nghe vậy, lập tức hiểu ra. Huyền ca đưa các nàng đến đây, sao có thể là chịu chết được? Bo Sai Si lại cười nói, thực ra các ngươi cũng không cần quá bi quan. Năm đó ta cũng là khảo nghiệm cấp cao nhất bậc 8. Hải Thần Đại Nhân sẽ không bao giờ đưa ra những khảo nghiệm mà các ngươi không thể hoàn thành. Những người không vượt qua trước đây là do bản thân họ không đủ nỗ lực, dù thiên phú và vận may cũng có phần nào ảnh hưởng. Với thiên phú của các ngươi, dù sẽ gian khổ, nhưng vẫn có hy vọng nhất định để thông qua. Hải Mã Đấu La nghe những lời của Bo Sai Si, lập tức không dám nói gì nữa. Thực ra dù có độ khó, thiên phú của Hải Mã Đấu La cũng chỉ có thể xem như thiên tài bình thường. 18 tuổi mà còn chưa đạt cấp 40. Trong đại tái hồn sư, người 18 tuổi đạt cấp 40 tuy không nhiều, nhưng cũng không ít. Ít nhất cũng phải hơn 10 người. Chu Trúc Thanh và mấy người khác cũng gật đầu. Lại một cột sáng nữa từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy Chu Trúc Thanh. Màu lam biến thành màu trắng, không hề dừng lại chuyển hóa thành màu vàng, màu tím, sau đó màu tím dần dần thâm thúy, cuối cùng vẫn biến thành màu đen. Thấy ma văn màu đen kia từ từ hiện lên trên thánh trụ Hải Mã Đấu La không khỏi hít sâu một hơi. Dù y không nghĩ Tô Huyền và mọi người có thể thông qua, nhưng Bo Sai Si đại nhân đã nói về người thừa kế của Hải Thần, điều này không phải chuyện thường. Cũng không biết là ai. Mà trong số họ có người thừa kế của Hải Thần, điều đó chứng tỏ các nàng cũng không hề đơn giản. Và ma văn màu đen kia vẫn chưa dừng lại, giống như Ninh Vinh Vinh, nó đã biến thành màu đỏ, lại còn lớn hơn. Hải Mã Đấu La và Bo Sai Si kinh ngạc nói, cái gì? Khảo nghiệm cấp cao nhất bậc 8. Sau đó, trong góc nhìn của Chu Trúc Thanh và những người khác, Tô Huyền và ba người kia biến mất vào hư không. Chu Trúc Thanh nhìn Ninh Vinh Vinh và những người khác nói, được, hãy cảnh giới xung quanh. Đợi Huyền ca và mọi người giải quyết xong tà ma hổ kình thì nhanh chóng tiến lại gần, chúng ta sẽ tiến lên 10 dặm trước. Ninh Vinh Vinh và những người khác đương nhiên không có ý kiến. Sau đó, Chu Trúc Thanh dùng tinh thần lực truyền âm cho ma hồn Đại Bạch Sa, bảo chúng từ từ tiến lên 10 dặm. Tiểu Bạch, ngươi dẫn đường. Tô Huyền dùng tinh thần lực truyền âm cho Tiểu Bạch. Đó là điều đương nhiên. Tiểu Bạch đương nhiên không từ chối. Nàng là ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương, hơn nữa chuyến này là vì nàng báo thù. Tô Huyền liếc nhìn Liễu Nhị Long một cái. Liễu Nhị Long lập tức gật đầu. Với sự thân thiết giữa hai người, không cần nói ra, nàng đương nhiên cũng hiểu ý của Tô Huyền. Sau đó, Tô Huyền liền khống chế hãng hải càng không tráo, còn Tiểu Bạch thì nhanh chóng tiến lại gần vị trí của tà ma hổ Kình Vương. Sau một lúc lâu, tốc độ của Tiểu Bạch chậm lại. Hai người một thú đã đến gần tà ma hổ Kình Vương khoảng 10 dặm. Được, tốc độ của ta bây giờ không thể quá nhanh. Chúng ta đã rất gần tà ma hổ Kình Vương rồi. Nếu vẫn giữ tốc độ này, sẽ tạo ra luồng nước khiến tà ma hổ Kình Vương chú ý, tiếng Tiểu Bạch truyền vào tai Tô Huyền. Được, chúng ta hãy lặn xuống, từ từ tiến lại gần để tìm kiếm tà ma hổ Kình Vương. Tô Huyền nghe vậy, gật đầu nói. Với tinh thần lực hiện tại của y nghĩ chỉ cần y không thi triển kỹ năng, ngay cả cực hạn đấu la cũng không dễ dàng phát hiện. Mà tà ma hổ Kình Vương dù có cường đại đến đâu cũng không thể sánh bằng cực hạn đấu la. Sau đó, Tô Huyền và Tiểu Bạch dưới sự giúp đỡ của hãng hải càng không tráo từ từ lặn xuống, chậm rãi tiến lại gần vị trí của tà ma hổ Kình Vương. Dù nơi sâu thẳm biển cả có thủy áp cực nặng, nhưng Tô Huyền đã có thể coi là một tồn tại gần như vô địch trên đấu la đại lục. Tà ma hổ Kình Vương có thể đi đến những nơi đó, sao y lại không thể? Sau một lúc lâu, tiếng Tiểu Bạch truyền vào đầu Tô Huyền và Liễu Nhị Long. Đến rồi. Lúc này, Tô Huyền, Liễu Nhị Long và một hồn thú đã lặn xuống khoảng 500 mét so với mặt biển. Ở khoảng cách này, ngay cả hồn thánh cũng sẽ chịu áp lực rất lớn, thực lực sẽ bị hạn chế. Thế nhưng Tô Huyền, Liễu Nhị Long và Tiểu Bạch là ai chứ? Ba người họ đều là cường giả đỉnh cao của đấu la đại lục, đương nhiên sẽ không vì chút áp lực này mà bị hạn chế thực lực. Tô Huyền nghe lời Tiểu Bạch nói, lập tức ra hiệu hai người đừng lên tiếng. Y liền từ từ phóng thích tinh thần lực kinh khủng, sâu không thấy đáy của mình, bắt đầu tìm kiếm tà ma hổ Kình Vương. Rất nhanh, Tô Huyền lần đầu tiên nhìn thấy một hồn thú đối địch có vẻ ngoài cường đại và kinh khủng hơn cả Tiểu Bạch, ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương. Thân hình của nó phổ biến lớn hơn ma hồn Đại Bạch Sa gần một lần, cơ thể cực kỳ vạm vỡ. Toàn thân màu xám đen, đầu đặc biệt to lớn. Thỉnh thoảng há miệng, nó lộ ra những chiếc răng khổng lồ sắc bén như đao kiếm. Đôi mắt đỏ sẫm tràn đầy khí tức hung hãn. Còn bên ngoài tà ma hổ Kình Vương, chỉ có 5 con tà ma hổ Kình đang chờ đợi, không có bất kỳ hồn thú nào khác. Điều này đủ để chứng minh sự kinh khủng và cường đại của tà ma hổ Kình Vương. 5 con tà ma hổ Kình này, một con có niên hạn từ 7 vạn năm trở lên, 4 con còn lại đều từ 5 vạn năm trở lên. Hô Tô Huyền thu lại tinh thần lực, thở phào một hơi. Thế nào rồi? Liễu Nhị Long hỏi Tô Huyền. Tiểu Bạch cũng nhìn Tô Huyền. Ở đó, ngoài tà ma hổ Kình Vương ra, còn có 5 con tà ma hổ Kình khác. Một con có niên hạn từ 7 vạn năm trở lên, 4 con còn lại từ 5 vạn năm trở lên. Tô Huyền từ từ nói. Liễu Nhị Long và Tiểu Bạch nghe vậy, cảm thấy vẫn ổn. Họ có 3 cường giả chiến lực mạnh mẽ. Liễu Nhị Long và Tô Huyền sẽ đối phó tà ma hổ Kình Vương. Tiểu Bạch sẽ đối phó 5 con tà ma hổ Kình cường đại kia. Dù rất khó để nhanh chóng chém giết chúng, nhưng chỉ cần Liễu Nhị Long và Tô Huyền giải quyết xong, 5 con tà ma hổ Kình kia làm sao có thể chống cự được. Được, lát nữa ta cùng Nhị Long sẽ nhanh nhất có thể chém giết tà ma hổ Kình Vương. Tiểu Bạch, ngươi hãy cầm chân 5 con tà ma hổ Kình cường đại kia. Tô Huyền nhìn Liễu Nhị Long và Tiểu Bạch, nói ra kế hoạch của y, 5 con tà ma hổ Kình đó vẫn cần phải chú ý, ngay cả con tà ma hổ Kình từ 7 vạn năm trở lên kia, e rằng cũng phải cần những cường giả cấp hồn đấu la như Ngu Hách hoặc Hô Duyên Chấn mới có thể chém giết được. Và cộng thêm 4 con tà ma hổ Kình từ 5 vạn năm trở lên còn lại, ngay cả Ngưu Hách và Hô Duyên Chấn hợp lực cũng khó lòng giành chiến thắng. Trừ phi có những người cấp hồn đấu la như Liễu Nhị Long và Dương Vô Địch trước đây mới có thể dây dưa với chúng. Nếu không thì, với đẳng cấp thực lực của hai người Ngưu Hách và Hô Duyên Chấn không vấn đề gì. Liễu Nhị Long và Tiểu Bạch nghe vậy, đều không có ý kiến. Tô Huyền dặn dò hai người, được, chúng ta hãy từ từ tiến lại gần, không cần gây ra dao động dòng nước, nếu không bị phát hiện thì không hay chút nào. Dù sao nếu tà ma hổ Kình Vương và tà ma hổ Kình phát hiện, Tô Huyền sẽ phải tốn công sức, độ khó sẽ tăng lên rất nhiều. Ngừng một chút, y nói một câu rồi tiến lại gần tà ma hổ Kình. Lát nữa, ta sẽ dùng hãng hải càng không tráo cố định tà ma hổ Kình Vương trước, sau đó dùng hồn kỹ giúp ngươi một đòn, rồi ta sẽ giải quyết tà ma hổ Kình Vương. Rất nhanh, hai người một hồn thú đã đến cách tà ma hổ Kình Vương và tà ma hổ Kình hơn 20 mét. Càng khôn định thân tráo, xuất phát. Tô Huyền khẽ quát một tiếng, hãn hải càng không tráo đang bao phủ ba người nhanh chóng lao về phía tà ma hổ kình vương. Tà ma hổ kình vương cảm nhận được một nguy cơ chết người, chợt giật mình tỉnh giấc, mở ra đôi đồng tử đỏ rực, không thể tin được mà vô cùng phẫn nộ nhìn Tô Huyền và ba người đột nhiên xuất hiện. Gầm. Lũ phế vật, sao dám? Thế nhưng, đã quá muộn. Khi hãn hải càng không tráo bao trùm tà ma hổ kình vương, nó cảm thấy bản thân không thể nhúc nhích. Lại còn cảm nhận được một luồng sức mạnh quen thuộc. Đáng ghét. Là sức mạnh của hải thần, còn có ma hồn đại bạch sa chi vương, ngươi lại dám liên hợp với nhân loại để ám hại bản vương. Tiểu bạch nghe lời tà ma hổ kình vương nói, lập tức đôi đồng tử nà như muốn hóa huyết hồng, đầy sát khí, gầm thét, tà ma, ngươi đã giết đệ ta, mặc kệ tộc nhân ngươi tùy ý tàn sát hải hồn thú, khiến tộc ma hồn đại bạch sa ta tử thương thảm trọng. Ta muốn ngươi phải trả giá. Hừ, đây chỉ là kẻ mạnh được yếu thua thôi. Ngươi không đánh lại bản vương, chỉ có thể dựa vào người ngoài. Tà ma hổ kình vương bị hạn chế, có dự cảm về cái chết, nhưng nó cũng không sợ hãi. Nó thể hiện rõ sự bá đạo, quyết đoán và tàn bạo của mình. Lời tà ma hổ kình vương nói không sai, mạnh được yếu thua, kẻ thích nghi mới có thể sinh tồn. Tiểu bạch nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, giễu cợt nói, hừ, ta là tọa kỵ của hải thần đại nhân. Ta tìm kiếm người thừa kế của hải thần đại nhân để hỗ trợ thì có gì không được. Mà y là hải thần đời sau, cũng chính là chủ nhân đời tiếp theo của ta. Tọa kỵ thỉnh cầu chủ nhân giúp đỡ thì có làm sao? Không như ngươi, sát phạt quá nặng, khiến ai cũng căm ghét. Ai có thể giúp ngươi được? Tà ma hổ kình vương nghe vậy, cũng không phản bác. Lời tiểu bạch nói với nó đều có thể coi là đúng, cũng có thể coi là sai. Xem thực lực trên tay ai mới nói được. Tà ma hổ kình vương không nói gì khác, quát lên. Mấy tên các ngươi hãy cầm chân bọn chúng, tranh thủ thời gian cho bản vương thoát thân. Dù có chết cũng phải ngăn cản. Ánh mắt tà ma hổ kình vương nhìn về phía năm con tà ma hổ kình xung quanh. Dù nó cảm thấy tự nhiên không thể thoát được, nhưng nó cũng nên thử một lần, sẽ không tự nhận thua mà chịu chết. Năm con tà ma hổ kình xung quanh nghe vậy, nhanh chóng lao về phía Tô Huyền và ba người kia. Hải thần tà ma hổ kình vương đã mấy vạn năm chưa từng thấy, nay truyền nhân của y ha, muốn thoát sao, si tâm vọng tưởng. Tô Huyền nhìn tà ma hổ kình vương, cười lạnh một tiếng. Hãn hải càng không tráo có thể coi là thần khí, ngoại trừ thần ra, ai cũng không thể phá hủy được. Mà kỹ năng càng không định thân tráo này lại khiến mục tiêu không thể nhúc nhích trong ba lần tấn công của y, ngay cả cực hạn đấu la, dù có thể thoát ra, cũng sẽ phải trả một cái giá thê thảm. Chỉ dựa vào tà ma hổ kình vương, muốn thoát khỏi là gần như không thể. Gầm. Kẻ thừa kế đáng ghét của hải thần, bản vương nhất định sẽ giết ngươi, nhất định sẽ giết ngươi. Tà ma hổ kình vương nghe vậy, giận dữ nhìn Tô Huyền, kẻ thừa kế của hải thần này. Ha! Tô Huyền ở đây cười lạnh một tiếng. Dù đang lơ lửng trong nước, tâm niệm y khẽ động. Lam ngân lĩnh vực và lam ngân hoàng võ hồn được phóng thích. Một luồng lam quang lan tràn ra bốn phía, bao trùm tà ma hổ kình vương và năm con tà ma hổ kình. Khiến năm con tà ma hổ kình đang lao đến giảm tốc độ. Dù chúng kinh hãi, nhưng vẫn lao về phía Tô Huyền và ba người. Đây là mệnh lệnh của tộc trưởng. Nếu không tuân thủ, chúng sẽ phải chịu cảnh sống không bằng chết. Hừ. Tà ma hổ kình vương nhìn thấy lam ngân hoàng võ hồn và lam ngân lĩnh vực của Tô Huyền, lạnh lùng hừ một tiếng. Chỉ là lĩnh vực thôi, nó cũng có. Hơn nữa võ hồn này không thể sánh bằng tà ma hổ kình vĩ đại của chúng. Thế nhưng, khoảnh khắc tiếp theo, nó ngây người ra. Đôi đồng tử đỏ rực của tà ma hổ kình vương chấn động. Trong mắt nó, bảy đạo lam ngân hoàng hồn hoàng khiến nó chấn động đã xuất hiện. Vàng, tím, tím, đen, đỏ, đỏ, đỏ. Bốn đạo đầu tiên thì dễ chấp nhận, niên hạn thấp hơn. Ngay cả Bo Sai Si cũng có niên hạn cao hơn y nhiều. Thế nhưng ba đạo cuối cùng là sao chứ? Ba cái là hồn hoàng 10 vạn năm. Điều đó chứng tỏ ít nhất y đã săn ba hồn thú cùng cấp làm sao có thể. Ngươi chỉ là một hồn thánh, dù là người thừa kế của hải thần cũng không thể nào có được loại phối trí hồn hoàng này. Tà ma hổ kình vương mặt đầy vẻ không thể tin. Ha, ếch ngồi đáy giếng. Tô Huyền cười lạnh một tiếng. Còn Liễu Nhị Long và Tiểu Bạch thì ngẩn người, có chút câm nín. Tô Huyền sao lại có cảm giác giống như đang khoe khoang vậy? Thế nhưng họ không có chứng cứ, đây đúng là Tô Huyền hồn kỹ thứ 6, Lam Ngân Vô Tung Lồng. Tô Huyền khẽ quát một tiếng, hồn hoàng huyết hồng sắc thứ 6 dưới chân y lấp lóe. Tà ma hổ kình vương và những con tà ma hổ kình đang lao đến thậm chí dừng lại, kinh hãi. Tình huống gì đây? Hồn hoàng thứ 6 10 vạn năm tại sao lại không có? Ha! Tô Huyền lại cười nhạt một tiếng, âm thầm kích hoạt ấn ký trên con tà ma hổ kình thứ 5. Liễu Nhị Long thấy thế, liền biết mấy con tà ma hổ kình này sẽ gặp đại họa. Mỗi khi Tô Huyền mỉm cười khi đối mặt kẻ địch, chắc chắn mọi chuyện không hề đơn giản. Hiện giờ Tô Huyền cười. Hơn nữa, nàng biết hồn hoàng thứ 6 của y đó là kỹ năng đã từng khiến cực hạn đấu la cấp 99 Bosaisi cũng phải bất ngờ. Hơn nữa khi đó Tô Huyền cũng mới chỉ ở cảnh giới hồn đế. Bây giờ đạt đến chuẩn hồn đấu la, uy lực khống chế chắc chắn sẽ được nâng cao một bước. Liễu Nhị Long đoán không sai. Trong nháy mắt, 5 chiếc lồng giam trống rỗng xuất hiện, trói chặt 5 con tà ma hổ kình. 5 con tà ma hổ kình lập tức không thể nhúc nhích, ngay cả con hồn thú cường đại từ 7 vạn năm trở lên kia cũng không ngoại lệ. Gầm. Ngươi đã làm gì? Tà ma hổ kình vương nổi giận gầm lên một tiếng, đôi mắt nó chảy ra một tia huyết dịch nhàn nhạt. Điều này đã cho thấy sự phẫn nộ của tà ma hổ kình vương. Nó cũng không chịu đựng được nữa, điên cuồng muốn thoát khỏi càn khôn định thân tráo. Cũng không có cách nào, gầm 5 con tà ma hổ kình giãy giụa, gầm nhẹ. Tiểu Bạch, giao cho ngươi. Không cần liều mạng chém giết, bảo toàn trạng thái bản thân là quan trọng hơn. Lát nữa ngươi còn vất vả lắm đó. Tô Huyền mỉm cười nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cười, cười rất vui vẻ, rất chân thành. Nàng rất cảm kích Tô Huyền. Cũng chính vì y mà nàng có thể báo thù cho đệ đệ, dù không thể tự tay đánh chết tà ma hổ kình vương, nhưng tà ma hổ kình thì nàng sẽ tà ma hổ kình vương, chết đi. Tô Huyền cười lạnh nhìn tà ma hổ kình vương. Y triệu hồi võ hồn thứ 2, phù đồ trọng kiếm, xuất hiện trong tay. Đồng thời mang theo một hồn hoàng màu xám đen. Xám đen. Gầm. Song sinh võ hồn, người thừa kế của hải thần, nhân loại chuẩn hồn đấu la cấp 80. Bản vương sẽ liều mạng với ngươi. Tà ma hổ kình vương thấy 5 cường giả tộc nhân của mình bị giam cầm, sắp bị Tiểu Bạch, ma hồn đại bạch Sa Chi Vương chém giết, mà bản thân nó cũng nó lập tức gầm lên giận dữ. Lúc này, sự phẫn nộ của nó đã lên đến đỉnh điểm, nước biển xung quanh cũng bị chấn động đến sôi trào. Ngay sau đó, cơ thể tà ma hổ kình vương ngưng tụ một luồng năng lượng kinh khủng, không gian xung quanh đều vặn vẹo. Chết cùng nhau đi, nhân loại đáng ghét. Muốn tự bạo ư? Tô Huyền kinh ngạc, sau đó nói với Liễu Nhị Long, Nhị Long, hãy chú ý theo sát. Liễu Nhị Long gật đầu, triệu hồi Xích Long võ hồn phụ thể. Lập tức, hư ảnh cự long màu lam lấp lóe, dung nhập vào trong cơ thể nàng. Đồng thời, chính đạo hồn hoàng hiện lên, tím, tím, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đỏ. 4 tím, 4 đen, 1 đỏ. Sau đó, Liễu Nhị Long phóng thích lĩnh vực, một luồng lam sắc quang mang lan tràn về phía tà ma hổ kình vương. Xích Long lĩnh vực của nàng có thể tăng thêm 20% toàn bộ thuộc tính võ hồn cho bản thân, đồng thời áp chế 10% thuộc tính của địch. Đối với thuộc tính hỏa hoặc võ hồn long huyết thì tăng gấp bội. Tà ma hổ kình vương thấy thế, càng thêm kiên định ý định tự bạo. Thêm một vị phong hào đấu la nữa, còn có hồn hoàng 10 vạn năm. Nó không còn hy vọng chiến thắng. Nó thà chết cũng không muốn để Tô Huyền và mọi người được như ý, không thể không nói, tà ma hổ kình vương xứng danh là một đời bá chủ. Nghĩ vậy, tốc độ tự bạo của nó tăng nhanh, giờ đã không thể vãn hồi. Tô Huyền thấy thế, lập tức thu hồi hãn hải càn khôn tráo. Y lập tức hét lớn một tiếng, hồn kỹ thứ nhất, ám ma tà thần phá. Ngay khi Tô Huyền dứt lời, hồn hoàng xám đen đầu tiên và duy nhất của y lấp lóe, một hư ảnh ám ma tà thần hổ liền ngưng kết sau lưng y, gào thét trống giận. Đây là hồn kỹ mà võ hồn thứ 2 của Tô Huyền có được, hồn kỹ của hồn hoàng ám ma tà thần hổ. Ám ma tà thần phá. Ngưng kết một hư ảnh ám ma tà thần hổ phía sau, cùng y tấn công mục tiêu. Điểm đặc biệt là, hồn kỹ thứ nhất của trọng kiếm võ hồn được bổ sung thêm sát thương thuộc tính bóng tối, tà ác, lôi đình, VV của ám ma tà thần hổ. Nhiều thuộc tính kết hợp như vậy đủ để khiến uy lực của đòn tấn công này kinh thiên động địa, thậm chí những thuộc tính kèm theo đó còn có thể ăn mòn hồn lực của đối thủ. Tô Huyền nhanh chóng vung trọng kiếm trong tay, chém về phía tà ma hổ kình vương. Phía sau y còn có hư ảnh ám ma tà thần hổ, tăng thêm một phần uy thế. Lấy ám ma tà thần hổ mang thuộc tính tà ác đối chiến với tà ma hổ kình vương cũng mang thuộc tính tà ác, chắc chắn loại thần cấp hồn thú như ám ma tà thần hổ sẽ chiến thắng. Xét về huyết mạch, ám ma tà thần hổ có thể nói là hoàn toàn áp đảo tà ma hổ kình vương. Cùng là thuộc tính tà ác, nó có tác dụng khắc chế nhất định. Cái gì? Tà ma hổ kình vương là hồn thú trong đại dương, làm sao nó từng thấy khí tức huyết mạch áp đảo của ám ma tà thần hổ này chứ? Hồn kỹ thứ 8, Xích Long diệt thế. Hồn hoàng màu đen thứ 8 của Liễu Nhị Long lấp lóe, hai con cự long màu lam vô căn cứ ngưng kết, bay lượn xoay quanh mấy lần, rồi gầm thét về phía tà ma hổ kình vương. Tà ma hổ kình vương trải qua sự choáng váng này, thần thái trở nên đờ đẫn, tốc độ cơ thể nó phình ra cũng chậm lại, thế nhưng vẫn không ngừng. và hai con xích long kia lại lao thẳng vào tà ma hổ Kình Vương, chỉ một lát đã xuyên qua thân thể nó. Nó lập tức bị đánh ngã lật ngược, lúc này nó cũng dần dần tỉnh táo trở lại. Chết cùng nhau đi. Tà ma hổ Kình Vương nhìn thấy Tô Huyền chém tới, gầm lên giận dữ, nhanh chóng lao về phía Tô Huyền. Ha, Tô Huyền cười lạnh một tiếng. Lại còn muốn tự tìm cái chết, đỡ phiền phức cho y, hư ảnh ám ma tà thần hổ sau lưng dung nhập vào phù đồ trọng kiếm, chém về phía tà ma hổ Kình Vương. Đột nhiên, phù một tiếng, tà ma hổ Kình Vương vốn đang căng phòng chuẩn bị nổ tung lại như xì hơi, nhanh chóng co lại. Hóa ra, trọng kiếm của Tô Huyền đã chém vỡ thân thể tà ma hổ Kình Vương, khiến nó chết nhanh hơn việc tự bạo. Đương nhiên, đây vẫn có sự trợ lực của Liễu Nhị Long, hồn kỹ thứ 8 của nàng vừa đúng lúc. Dù sao, nếu tà ma hổ Kình Vương thực sự tự bạo, xung kích đó cũng sẽ khiến Tô Huyền chịu một chút thương nhẹ. Dù sao, đó là một hồn thú 10 vạn năm tự bạo, đối với người có chiến lực siêu cấp đấu la cấp 98 như y vẫn có chút uy hiếp, nhưng cũng không lớn. Ngay cả khi y thực sự chịu đòn tự bạo này cũng không sao, chỉ là có chút phiền phức thôi. Mà lúc này, Tiểu Bạch vẫn đang dây dưa với năm con tà ma hổ Kình kia. Thấy tộc trưởng đã chết, những con tà ma hổ Kình đó rất muốn bỏ chạy. Thế nhưng Tiểu Bạch, ma hồn đại bạch Sa Chi Vương, căm hận tà ma hổ Kình đến mức nào, làm sao có thể để chúng toại nguyện. Và xung quanh cũng có một lượng lớn tà ma hổ Kình đang tiến đến gần, nhưng tất cả đều bị Chu Trúc Thanh và những người khác cùng tộc ma hồn đại bạch Sa ngăn chặn. Nếu không, việc tà ma hổ Kình Vương chiến đấu, tự bạo, sao có thể không gây ra chút động tĩnh nào. Từ trên thân tà ma hổ Kình Vương từ từ trôi nổi ra một hồn hoàng huyết hồng như máu, đó chính là hồn hoàng 10 vạn năm. Cùng lúc đó, trong đầu Tô Huyền, Liễu Nhị Long, Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ, A Ngân năm người cũng truyền đến một âm thanh thần bí quen thuộc. Khảo nghiệm thứ tư, Kình Sa Chi Chiến đã hoàn thành. Người tham gia hải thần cửu khảo, Tô Huyền, thưởng, độ thân hòa hải thần tăng 20%, tổng độ thân hòa đạt 50%. Người tham gia khảo nghiệm cấp cao nhất bậc 7, Liễu Nhị Long, thưởng, niên hạn uy lực hồn hoàng tăng thêm 1.000 năm, hồn lực tăng lên 1 cấp. Người tham gia khảo nghiệm cấp cao nhất bậc 7, Ninh Vinh Vinh, thưởng, niên hạn uy lực hồn hoàng tăng thêm 500 năm, hồn lực tăng lên 1 cấp. Người tham gia khảo hạch cấp cao nhất bậc 1, A Ngân, Tiểu Vũ, thưởng, ban thưởng tích lũy bắt đầu. Độ thân hòa hải thần của Tô Huyền đạt 50%, y cảm thấy thân cận với hãng hải càng không tráo. Liễu Nhị Long đạt đến siêu cấp đấu la cấp 95, chiến lực tuyệt đối không thua kém kiếm đấu la cấp 97 bao nhiêu. Ninh Vinh Vinh đạt đến chuẩn hồn thánh cấp 70. Nghĩ đến sau khi hấp thu hồn hoàng thứ 7, khi phụ trợ Liễu Nhị Long, ngay cả kim ngạc đấu la cấp 98 cũng chưa chắc không thể đấu một trận. Đây chính là điểm mạnh của cửu bảo lưu ly tháp võ hồn của Ninh Vinh Vinh. Hô Tô Huyền thở vào một hơi, cảm nhận hãng hải càng không tráo càng thêm thân cận hơn trước, y thở dài. Hiện giờ, chỉ cần 10 người họ cùng toàn bộ thông qua khảo nghiệm thứ tư và thu hoạch hồn hoàng, ngay cả lúc này có giao chiến với Vũ Hồn Điện cũng chưa chắc sẽ thua. Chiến lực của y đã đạt đến cấp cực hạn đấu la. Chu Trúc Thanh sau khi thu hoạch hồn hoàng thứ 7, có Ninh Vinh Vinh phụ trợ, cũng miễn cưỡng có thể tính là một chiến lực phong hào đấu la. Liễu Nhị Long có Ninh Vinh Vinh phụ trợ, có thể chiến đấu ngang ngửa với siêu cấp đấu la cấp 98. Sau đó lại có Thất Bảo Lưu Ly Tông và thế lực phù đồ Huyền Tông của y, chưa chắc sẽ sợ Vũ Hồn Điện. Ngay cả khi toàn bộ điện cung phụng và điện trưởng lão cùng ra tay cũng chưa chắc không thể chỉ là, hiện tại họ còn thiếu chiến lực cấp trung. Chiến lực cấp đỉnh của họ thì không kém gì Vũ Hồn Điện. Tiểu Vũ và những người khác nhiều nhất cũng chỉ có thể chiến đấu ngang hồn thánh hoặc hồn đấu la. Đương nhiên, điều y lo lắng nhất vẫn là thần linh. Nếu không thì hô, xem ra vẫn còn cần trưởng thành thêm nữa. Tô Huyền thở dài, tự mình lẩm bẩm. Lúc này, chiến trường của ba người và tà ma hổ Kình Vương đã nổi lên mặt nước. Tà ma hổ Kình Vương lơ lửng trên mặt nước, hồn hoàng huyết hồng như máu của nó càng lơ lửng giữa không trung. Tô Huyền, huynh hãy hấp thu hồn hoàng đi, muội sẽ canh chừng cho huynh. Liễu Nhị Long nói với Tô Huyền. Vẫn là đợi Trúc Thanh và mọi người trước đã. Tô Huyền nghe vậy, lại nói. Được. Liễu Nhị Long đương nhiên sẽ không phản bác Tô Huyền. Còn ở một phía khác, Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ, A Ngân ba người đồng thanh nói, được rồi, Huyền ca đã giải quyết tà ma hổ Kình Vương rồi, chúng ta hãy từ từ tiến lại gần huynh ấy đi. Họ không cách xa Tô Huyền và mọi người là mấy, đại khái 1-2 dặm. Với tốc độ của họ, không cần bao lâu là có thể đến. Được. Độc Cô Nhạn, Chu Trúc Thanh và những người khác đương nhiên không có ý kiến. Người tham gia khảo hạch hắc cấp bậc 4, Ngưu Hách, Bạch Trầm Hương, đã hoàn thành toàn bộ. Thưởng, hồn lực mỗi người tăng thêm 2 cấp, toàn bộ niên hạn uy lực hồn hoàng tăng thêm 5.000 năm. Thưởng, quyền hạn hắc cấp của Hải Thần Đảo. Lúc này, một âm thanh truyền đến tai Ngưu Hách và Bạch Trầm Hương đang chém giết tà ma hổ Kình. hồn lực của Ngưu Hách đã thăng lên hồn đế cấp 64. Niên hạn hồn hoàng, tím, tím, tím, đen nhạt, đen, đen. Niên hạn uy lực toàn bộ hồn hoàng của Ngưu Hách hiện giờ đều tăng lên 5.000 năm. Trong số các hồn thánh, y nghĩ sẽ không có ai có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Ngoại trừ võ hồn dung hợp kỹ và những kỹ năng đặc thù khác, hoặc những thiên tài cùng cấp như Đường Tam, Chu Trúc Thanh, Thiên Nhận Tuyết ra, Ngưu Hách hiếm có đối thủ trong giới hồn thánh. Còn hồn lực của Bạch Trầm Hương đã thăng lên hồn vương cấp 59. Niên hạn uy lực hồn hoàng của nàng cũng tăng lên 5.000 năm. Chỉ so về tốc độ, ngay cả hồn thánh cũng chưa chắc có thể sánh bằng nàng. Ấn ký màu đen trên trán hai người toát ra một tia sáng, kèm theo trên thân Ngưu Hách và Bạch Trầm Hương. Hồn lực tăng lên, hồn hoàng cũng tự động hiện ra. Tím, tím, tím, đen nhạt, đen. Tím, tím, tím, đen nhạt, đen, đen. Hai người họ đã giống như Tô Huyền và Chu Trúc Thanh, hồn hoàng thứ tư có niên hạn đạt đến vạn năm. Dù chỉ mới đạt đến vạn năm, nhưng đó cũng là hồn hoàng thứ tư vạn năm. Qua, Ngưu Hách và Hương Hương cũng giống như Trúc Thanh và Huyền Ca, hồn hoàng thứ tư của họ đã đạt vạn năm. Đây là phần thưởng khi hoàn thành toàn bộ khảo hạch sao? Ninh Vinh Vinh kinh ngạc nhìn Bạch Trầm Hương và Ngưu Hách. Chu Trúc Thanh và mấy người khác cũng gặp được, cũng có chút hơi chấn kinh. Mà lúc này, Độc Cô Nhạn cũng đã hoàn thành khảo nghiệm thứ tư của mình. Người tham gia khảo hạch hắc cấp bậc 5, Độc Cô Nhạn, khảo nghiệm thứ tư, chém giết 5 con tà ma hổ kình trưởng thành, đã hoàn thành. Thưởng, hồn lực tăng thêm 2 cấp. Ấn ký màu đen trên trán Độc Cô Nhạn truyền ra một luồng lưu quang màu đen dung nhập vào cơ thể nàng. Hồn lực của nàng trong nháy mắt thăng lên hồn đế cấp 68. Việc đạt đến hồn thánh cũng không còn xa. Hiện giờ chỉ còn lại Chu Trúc Thanh thu hoạch hồn hoàng thứ 7. Và Diệp Linh Linh đảm bảo tộc ma hồn Đại Bạch Sa không bị thương vong. Hiện giờ cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Dù tộc ma hồn Đại Bạch Sa hiện tại chưa chịu thương vong, nhưng đến khi kết thúc thì chưa chắc Chu Trúc Thanh tìm kiếm hồn hoàng thứ 7 của mình. Được, ta và Vinh Vinh sẽ đi tìm Huyền Ca. Các ngươi cứ ở đây tiếp tục hỗ trợ tộc ma hồn Đại Bạch Sa chém giết số tà ma hổ kình còn lại. Chu Trúc Thanh nói với Độc Cô Nhạn và mọi người. Họ đã giải quyết không ít tà ma hổ kình tiến đến gần. Lúc này, số tà ma hổ kình còn lại đã không nhiều lắm. Có Độc Cô Nhạn và A Ngân cùng mấy người khác ở đó là đủ rồi. Nàng và Ninh Vinh Vinh sẽ đi tìm Tô Huyền. Dù sao Tô Huyền cũng cần hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm, cần các nàng hộ pháp. Hơn nữa, nàng cũng không tìm thấy con tà ma hổ kình nào có niên hạn phù hợp với hồn hoàng thứ 7 của mình ở đây. Ở đây, con mạnh nhất cũng chỉ là tà ma hổ kình hơn 6 vạn năm, không đạt tiêu chuẩn niên hạn cho hồn hoàng thứ 7 của nàng. À, Trúc Thanh, ta cũng muốn đi. Tiểu Vũ lại ngẩn người, nói với Chu Trúc Thanh. Tiểu Vũ, ở đây Diệp Linh Linh cần có người bảo hộ nàng. Nàng cũng không phải không muốn để Tiểu Vũ cùng đi. Ninh Vinh Vinh là bởi vì là hồn sư hệ phụ trợ, còn nàng cũng đã đạt đến chuẩn hồn thánh cấp 70 rồi, cần thu hoạch hồn hoàng. Dù con tà ma hổ kình có niên hạn cao nhất là hơn 6 vạn năm ở đây rất phù hợp với Ninh Vinh Vinh, thế nhưng nó bây giờ vẫn chưa chết. Hơn nữa, ngay cả khi giết được rồi cũng còn cần hấp thu. Với tình cảnh bây giờ, làm sao có thể hấp thu hồn hoàng? Chi bằng cùng nhau đến chỗ Tô Huyền, hộ pháp cho y và nàng hấp thu hồn hoàng trước. Sau đó sẽ quay lại giết con tà ma hổ kình hơn 6 vạn năm này để làm hồn hoàng thứ 7, võ hồn chân thân. Dù sao hồn hoàng thứ 7 cũng không có hạn chế về hồn thú. Chỉ là niên hạn càng cao thì võ hồn chân thân mang lại tăng phúc càng mạnh. Mà Tiểu Vũ là hồn sư cường công hệ, có thể chém giết tà ma hổ kình, nhưng chưa đạt đến tiêu chuẩn thu hoạch hồn hoàng. Được rồi. Tiểu Vũ nghe vậy cũng đành chấp nhận. Dù sao Chu Trúc Thanh nói cũng đúng, tộc ma hồn Đại Bạch Sa và Diệp Linh Linh cần nàng. Hơn nữa, Tô Huyền không cách xa họ là mấy. Trúc Thanh cũng đi hộ pháp cho Tô Huyền và tìm kiếm hồn hoàng thứ 7 của mình, còn Ninh Vinh Vinh cũng vậy. Nàng cũng không phải không hiểu thực tế, vừa rồi chỉ là vì muốn ở cùng Tô Huyền mà không nghĩ đến những điều này. Tính cách và suy nghĩ của Tiểu Vũ cũng không quá phức tạp. Sau đó, Tiểu Vũ và Độc Cô Nhạn cùng những người khác tiếp tục hiệp đồng tộc ma hồn Đại Bạch Sa chém giết tà ma hổ kình, đồng thời bảo hộ Diệp Linh Linh. Với thực lực vừa được tăng cường, Độc Cô Nhạn, Ngưu Hách và Bạch Trầm Hương đối phó tà ma hổ kình đương nhiên càng dễ dàng hơn. Còn Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh, cưỡi một con ma hồn Đại Bạch Sa trưởng thành hơn 4 vạn năm, tiến về phía Tô Huyền và mọi người. Rất nhanh, Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh dưới sự dẫn dắt của ma hồn Đại Bạch Sa, đã đến trước mặt Tô Huyền và những người khác. Lúc này, Tô Huyền và Liễu Nhị Long đã đang hiệp trợ Tiểu Bạch, ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương, đối phó 5 con tà ma hổ kình có niên hạn từ 5 vạn năm trở lên kia. Tuy nhiên, Tô Huyền và mọi người không cầu nhanh chóng chém giết. Nếu không thì, ngay cả 5 con tà ma hổ kình này, coi như trong đó có một con từ 7 vạn năm trở lên, và 4 con tà ma hổ kình từ 5 vạn năm trở lên, cũng sẽ bị chém giết trong vài hiệp. Đây chính là thực lực của Tô Huyền và Liễu Nhị Long. Một người là siêu cấp đấu la cấp 97, một người khi ra tay toàn lực cũng không kém Bo Sai Si là bao nhiêu. Mà có Tiểu Bạch ở đó, làm sao có thể để mấy con tà ma hổ kình này có khả năng tự bạo chứ? Chúng cũng đâu phải hồn thú 10 vạn năm như tà ma hổ kình vương. Huyền ca. Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh hai người gọi Tô Huyền. Tô Huyền và ba người kia nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh. Trúc Thanh. Sao nàng lại đến đây? Lại còn đi cùng Vinh Vinh. Nhưng vừa hay, con tà ma hổ kình từ 7 vạn năm trở lên này cứ giao cho nàng, để nàng chém giết và hấp thu. Hoàn thành khảo hạch thứ 4 đồng thời, hấp thu hồn hoàng thứ 7. Xem ra con này là hơn 76.000 năm. Dù đối với Trúc Thanh có chút cao một chút, nhưng với nàng, cũng có thể coi là một lần lột xác nhỏ. Còn có Vinh Vinh, nàng cũng đã đạt đến chuẩn hồn thánh cấp 70 rồi. Lát nữa cũng sẽ hỏi ý kiến các nàng xem sao. Tô Huyền nghĩ vậy, liền cùng Liễu Nhị Long rời đi, để Tiểu Bạch tự mình đối phó một lát. Trúc Thanh, phía bên các ngươi đã giải quyết xong chưa? Tô Huyền nhìn Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh, hỏi. Chu Trúc Thanh nghe vậy, liền giải thích với Tô Huyền, Nhị Long tỷ tỷ, Huyền ca, bên đó chỉ còn một ít tà ma hổ kình thôi. Tộc ma hồn Đại Bạch Sa và Nhạn Nhạn đang ứng phó cả rồi. Ta là vì phát giác tà ma hổ kình vương đã chết nên muốn đến hộ pháp cho huynh hấp thu hồn hoàng. Hơn nữa, chỗ của ta chỉ có một con tà ma hổ kình hơn 6 vạn năm, không đủ tiêu chuẩn niên hạn cho hồn hoàng thứ 7 của ta, cho nên. Nhị Long tỷ tỷ, Huyền ca, bên đó chỉ còn một ít tà ma hổ kình thôi. Tộc ma hồn Đại Bạch Sa và Nhạn Nhạn đang ứng phó cả rồi. Chu Trúc Thanh nghe vậy, liền giải thích với Tô Huyền. Ta là vì phát giác tà ma hổ kình vương đã chết nên muốn đến hộ pháp cho huynh hấp thu hồn hoàng. Hơn nữa, chỗ của ta chỉ có một con tà ma hổ kình hơn 6 vạn năm, không đủ tiêu chuẩn niên hạn cho hồn hoàng thứ 7 của ta, cho nên vừa hay, Trúc Thanh, muội hãy đi giết con tà ma hổ kình mạnh nhất kia. Nó có niên hạn khoảng hơn 78.000 năm. Dù có hơi cao một chút, nhưng không sao đâu. Tô Huyền nghe Chu Trúc Thanh giảng thuật, chỉ vào con tà ma hổ kình mạnh nhất đang giao chiến với Tiểu Bạch, nói. Chu Trúc Thanh nghe vậy, cũng nhìn về phía con tà ma hổ kình mà Tô Huyền chỉ, gật đầu cười. Vừa hay, chính là con đó. Ta nghe theo Huyền ca. À, còn Vinh Vinh, muội bây giờ cũng đã đạt đến chuẩn hồn thánh cấp 70 rồi phải không? Con có niên hạn 59.000 năm kia cũng rất thích hợp muội. Tô Huyền sau đó nhìn về phía Ninh Vinh Vinh nói. Huyền ca, ta đã có mục tiêu rồi. Chính là con tà ma hổ kình hơn 6 vạn năm kia. Lát nữa các huynh trên muội chỉ cần giúp ta gây thương tích cho nó là được. Ninh Vinh Vinh lại nói. Tô Huyền nghe vậy, trầm tư một hồi, liền gật đầu. Ninh Vinh Vinh có ý tưởng và mục tiêu liền tốt. Sau đó, Chu Trúc Thanh lại tự mình lao về phía con tà ma hổ kình 7 vạn 8.000 năm kia. Đây chẳng những là khảo hạch của nàng, mà còn là hồn hoàng thứ 7 của nàng, cần nàng phải đặc biệt nghiêm túc. Tà ma hổ kình 7 vạn 8.000 năm trở lên, đối với Chu Trúc Thanh vẫn có rất lớn khó khăn. Ít nhất không có thực lực hồn đấu la, cũng rất khó để đối chiến với nó. Mà hồn lực của Chu Trúc Thanh hiện tại đại khái ở cấp 74, 5. Sau khi hấp thu hồn hoàng, ít nhất sẽ tăng lên đến hồn thánh cấp 75, 6. Còn Tô Huyền nghe Ninh Vinh Vinh tất nhiên không cần hồn hoàng của tà ma hổ kình, liền quyết định cùng Liễu Nhị Long giúp Tiểu Bạch chém giết mấy con tà ma hổ kình từ 5 vạn năm trở lên kia. Dù sao ban đầu y nghĩ Chu Trúc Thanh đã cần thu hoạch hồn hoàng thứ 7, còn Ninh Vinh Vinh cũng là hồn đế đỉnh phong cấp 69, cũng cần thu hoạch hồn hoàng. Nếu không thì y đã sớm cùng Liễu Nhị Long giúp Tiểu Bạch chém giết 5 con tà ma hổ kình này rồi. Nếu không thì chỉ là 5 con tà ma hổ kình, làm sao có thể tại dưới tay y, Liễu Nhị Long và Tiểu Bạch mà chống đỡ lâu đến vậy? Y còn cố ý không để tà ma hổ kình chạy trốn, còn ngăn cản ý định tự bạo của chúng. Sau đó, Tô Huyền rất nhanh liền cùng Liễu Nhị Long giúp Tiểu Bạch trọng thương 4 con tà ma hổ kình còn lại, để Tiểu Bạch tự tay chém giết chúng. Đây là mối hận thù của nàng, Tô Huyền đương nhiên có thể để Tiểu Bạch báo thù. Giống như việc Tô Huyền giết Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, đây là một loại trách nhiệm. Tộc tà ma hổ kình tùy ý tàn sát nhiều tộc nhân của tộc ma hồn Đại Bạch Sa. Còn với y, việc này cũng giống như việc cha mẹ y chết vì Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La vậy. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La dù oan ức, nhưng chính là vì bọn họ. Đối với Tô Huyền mà nói, đó lại là một loại trách nhiệm. Còn Đường Hạo và Đường Tam cũng tương tự. Không phải do y, mà chỉ là vì chặn đường y và một số thù hận. Hạo Thiên Tông sẽ đứng về phía Đường Tam và Đường Hạo, cũng là kẻ địch của y, và Vũ Hồn Điện có ra mặt vì Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La hay không? Tô Huyền nghĩ, đại khái là sẽ không. Còn có Thiên Nhận Tuyết, Tô Huyền cũng biết y sẽ đi tìm nàng khiêu chiến. Đa tạ ngươi, Tô Huyền. Tiểu Bạch sau khi chém giết tà ma hổ kình, biến trở lại hình người, đến bên cạnh Tô Huyền nói lời cảm tạ. Tiểu Bạch rất cảm kích Tô Huyền, người thừa kế của Hải Thần Đại Nhân. Cũng chính vì y mà nàng đã báo được thù. Ha ha, không có gì đâu. Chúng ta chẳng phải là bằng hữu sao? Hơn nữa sau này ta trở thành hải thần, ngươi cũng chính là tọa kỵ của ta, đây chẳng phải là điều ngươi đã nói sao? Tô Huyền nghe vậy, cười nói. Tiểu Bạch nghe được nàng là tọa kỵ cũng không có phản cảm. Giúp nàng báo thù, lại là người thừa kế của Hải Thần Đại Nhân, làm tọa kỵ thì có gì mà không được. Lúc này, Tô Huyền và mọi người đã chiến đấu xong, còn Chu Trúc Thanh lại bước vào cao trào. Huyền ca, Trúc Thanh không gặp nguy hiểm gì chứ? Ninh Vinh Vinh nhìn Chu Trúc Thanh đang đối chiến với tà ma hổ kình, lo lắng nói. Trên người Chu Trúc Thanh đã đẫm mồ hôi, nàng ứng phó cực kỳ gian khổ. Nếu Chu Trúc Thanh có hồn hoàng thứ bảy, võ hồn chân thân, Ninh Vinh Vinh không chút nghi ngờ Chu Trúc Thanh có thể dễ dàng chém giết con hồn thú kia. Nhưng nàng đâu có. Hô, đây là khảo hạch của Trúc Thanh, chỉ có thể dựa vào chính nàng thôi. Tuy nhiên, Vinh Vinh, muội có thể dùng cửu bảo lưu ly tháp võ hồn để tăng phúc cho Trúc Thanh. Nhưng đó sẽ bị coi là một hành động gian lận, có thể khiến phần thưởng khi vượt qua khảo hạch thứ tư bị giảm bớt, và Trúc Thanh nàng cũng sẽ không đồng ý đâu. Tô Huyền nghe vậy, thở phào một hơi, từ từ nói. Ninh Vinh Vinh và Liễu Nhị Long trầm mặc. Tô Huyền nói rất đúng. Chu Trúc Thanh thế nhưng là một người kiên cường, các nàng ở chung thời gian dài như vậy, tự nhiên cực kỳ tin tưởng. Được rồi, không đợi nữa. Để lát nữa hồn hoàng của tà ma hổ kình vương tiêu tán thì không hay. Vinh Vinh, Nhị Long, các ngươi hãy hộ pháp cho ta. Tiểu Bạch, ngươi hãy trông chừng Trúc Thanh, đừng để nàng gặp bất kỳ bất trắc nào. Tô Huyền nhìn Chu Trúc Thanh, sau đó nhìn hồn hoàng huyết hồng như máu lơ lửng trên thân tà ma hổ kình vương, liền nói với Liễu Nhị Long và những người khác. Được, Huyền ca, huynh cứ yên tâm, muội nhất định sẽ bảo vệ huynh cẩn thận. Còn về Trúc Thanh, muội cũng sẽ xem xét tình hình, nếu thật sự không ổn thì sẽ phụ trợ nàng. Cũng không thể không hoàn thành khảo hạch được. Ninh Vinh Vinh và Liễu Nhị Long nghe vậy, lập tức vỗ ngực bảo đảm nói. Tô Huyền, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ trông chừng Chu Trúc Thanh cẩn thận. Tiểu Bạch cũng bảo đảm. Được. Tô Huyền nghe vậy, đem thân thể khổng lồ của tà ma hổ kình vương dời đi, bắt đầu hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm của nó. Đến nỗi Chu Trúc Thanh phải chăng đánh thắng được con tà ma hổ kình 7 vạn 8 ngàn năm trở lên kia, Tô Huyền không chắc chắn lắm. Chu Trúc Thanh còn có hồn kỹ thứ 6 chưa thi triển, còn có kỹ năng hồn cốt đầu y cũng không biết. Sau đó, Liễu Nhị Long và Ninh Vinh Vinh đến bên cạnh Tô Huyền, bắt đầu hộ pháp. Còn Tiểu Bạch thì đến gần Chu Trúc Thanh, bắt đầu quan sát. Về phía Chu Trúc Thanh, nàng liên tục bị tà ma hổ kình đánh lùi về sau. Chu Trúc Thanh đã thi triển phần lớn thực lực của mình, chân hồn cốt và năm hồn kỹ đầu tiên. May mắn Chu Trúc Thanh có hồn kỹ thứ 3 U Minh Phân Thân. Không những giúp nàng ngăn cản phần lớn áp lực, mà còn có thể thay đổi vị trí trong những khoảnh khắc nguy hiểm. Nếu không, làm sao nàng có thể chỉ dùng năm hồn kỹ đầu tiên và chân hồn cốt mà đối chiến với tà ma hổ kình 7 vạn 8 ngàn năm mà không rơi vào thế hạ phong. Lúc này, Chu Trúc Thanh đã đến thời khắc nguy hiểm. Nếu không có kỹ năng quyết định thắng thua, nàng chỉ có thể bị tà ma hổ kình làm hao mòn đến chết. Tà ma hổ kình chăm chú nhìn Chu Trúc Thanh. Nó rất phẫn nộ. Nếu không phải hồn kỹ của nhân loại cái này khá quái dị, thì nó đã sớm chém giết Chu Trúc Thanh rồi. Chỉ có 6 hồn hoàng. Làm sao có thể chiến đấu với nó? Về phần màu sắc của 6 hồn hoàng này, toàn bộ đều là màu đen. Thế nhưng xung quanh không những có tồn tại cường đại như Tiểu Bạch, mà còn có 2 người Tô Huyền đã giết tộc trưởng của nó, tà ma hổ kình vương, một hồn thú 10 vạn năm. Hiện giờ nó tự cảm thấy không còn hy vọng sống sót, vậy chi bằng giết Chu Trúc Thanh, để Tô Huyền và những người khác cũng không được dễ chịu. Tuy nhiên, tà ma hổ kình không biết rằng, Chu Trúc Thanh vừa rồi chỉ là đang thăm dò thực lực của nó mà thôi. Nếu nàng thật sự ra tay toàn lực, thật sự chưa chắc sẽ yếu hơn tà ma hổ kình là bao nhiêu. Chu Trúc Thanh nghĩ rằng, nàng muốn ra đòn chí mạng vào thời khắc mấu chốt. Chu Trúc Thanh hít sâu một hơi, nàng biết rõ đây là cơ hội cuối cùng. Hồn hoàng màu đen thứ 3 lấp lóe, thân thể nàng bắt đầu tản mát ra hắc quang nhàn nhạt. Đây là dấu hiệu của U Minh Phân Thân của nàng. Đôi mắt nàng trở nên sáng lạ thường, dường như có thể nhìn thấu mọi hư ảo. Đây là hồn cốt đầu. Ta sẽ kết thúc ngươi, để hoàn thành khảo hạch thứ tư của ta. Và để có được hồn hoàng thứ 7 của ta. Tiếng Chu Trúc Thanh dù không lớn, nhưng lại tràn đầy kiên định và dũng khí. Tà ma hổ kình giật mình khi Chu Trúc Thanh đột nhiên biến hóa. Nó bản năng bơi lùi một bước, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ hung ác. Chắc là ảo giác thôi. Tà ma hổ kình thầm nghĩ trong lòng, nó không tin Chu Trúc Thanh có thể lật ngược tình thế trước mặt nó. Chu Trúc Thanh mỉm cười, thân thể nàng bắt đầu xoay tròn. Một luồng khí tức cường đại từ trên người Chu Trúc Thanh tản mát ra. Nàng cảm thấy thân thể và linh hồn mình hòa là một thể với trời đất xung quanh. Đòn tấn công của nàng cũng đang được thai nghén. Đây là hồn kỹ thứ 6 của nàng, U Minh cực tốc. Tăng thêm 300% tốc độ càng nhanh thì sát thương càng cao. Sau đó, hồn hoàng màu đen thứ 4 lấp lóe. Đây là hồn kỹ tăng phúc thứ 4 của Chu Trúc Thanh, U Minh chi thể. Tăng thêm 30% kháng tính, 50% tốc độ và hiệu quả xuyên thấu. Hồn kỹ thứ 6, U Minh cực tốc. Hồn kỹ thứ 4, U Minh chi thể. Hồn kỹ thứ 5, U Minh ám ảnh sát. Chu Trúc Thanh liên tục quát khẽ. Cuối cùng là hồn hoàng màu đen thứ 5 lấp lóe. Vô số cái bóng di chuyển thất ẩn thất hiện, khiến người ta hoa cả mắt. Tà ma hổ kình cảm thấy khí thế trên người Chu Trúc Thanh thay đổi. Nó biết đây là đòn tấn công cuối cùng của Chu Trúc Thanh. Cơ thể nó bắt đầu căng cứng, chuẩn bị đón nhận xung kích sắp tới. Ngay cả tà ma hổ kình 78.000 năm cũng không thể nhìn rõ động tác của Chu Trúc Thanh, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, nhìn tình hình mà ngăn cản. Tà ma hổ kình cảm thấy vô cùng bất lực. Trước Chu Trúc Thanh hiện tại, nó cảm thấy không có chút nào khả năng chống cự. Có thể nói, tốc độ của Chu Trúc Thanh lúc này đã có thể sánh ngang với phong hào đấu la bình thường. Không ai biết thực lực chân chính của Chu Trúc Thanh rốt cuộc ở đâu, ngay cả Tô Huyền cũng không biết. Dù sao kể từ khi thu hoạch hồn hoàng thứ 6, Chu Trúc Thanh chưa bao giờ thực sự chiến đấu hết sức, không chút giữ lại. Dáng vẻ của tà ma hổ kình bây giờ có thể cho thấy thực lực của Chu Trúc Thanh, cảm thấy nàng cũng không kém trong giới hồn đấu la. Nếu Chu Trúc Thanh thu hoạch hồn hoàng thứ 7, thì tuyệt đối có thể chiến đấu ngang ngửa với một số phong hào đấu la yếu kém như Xà Mâu hay Độc Đồn. Hô, thân ảnh Chu Trúc Thanh đột nhiên biến mất tại chỗ. Tốc độ của nàng đạt đến cực hạn, trực tiếp xuất hiện bên cạnh thân tà ma hổ kình. Hồn cốt trí tuệ đầu cốt ngưng kết tinh thần chi tụ. Một tiếng quát khẽ từ miệng Chu Trúc Thanh truyền ra, một luồng xung kích vô hình trong nháy mắt đánh vào đầu tà ma hổ kình, khiến nó trở tay không kịp. Chịu đòn này, tà ma hổ kình gào thét, tinh thần của nó đã bị còn khuôn mặt nhỏ của Chu Trúc Thanh cũng hơi tái nhợt. Đòn tấn công tinh thần này tiêu hao không ít tinh thần lực của nàng. Trảm, sau đó, tiếng Chu Trúc Thanh giống như đến từ địa ngục ác ma, khiến người ta không rét mà run. Vô số thân ảnh màu đen đâm thẳng xuyên qua tà ma hổ kình, cực kỳ sắc bén, mang theo sức mạnh hủy diệt. Đây là kỹ năng tấn công đơn thể mạnh nhất của Chu Trúc Thanh, cũng có thể coi là kỹ năng quần thể. Ngay cả hồn đấu la cũng rất khó hoàn toàn đỡ được chiêu này, đặc biệt là đòn tấn công tinh thần từ hồn cốt đầu này. Đối với phần lớn hồn sư mà nói, đó chính là tuyệt sát. Dù sao, những hồn sư có tinh thần lực tốt quá ít. Tà ma hổ kình hoàn toàn không kịp phản ứng. Nó thậm chí không biết Chu Trúc Thanh đã xuất hiện bên cạnh nó bằng cách nào. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số thân ảnh kia bay về phía mình. Phốc, vô số thân ảnh nặng nề xuyên qua cơ thể tà ma hổ kình, phát ra vài tiếng động. Cơ thể tà ma hổ kình lộn vài vòng trên không trung, sau đó nặng nề rơi xuống biển, từ từ ngưng tụ ra một hồn hoàng màu đen. Chu Trúc Thanh đứng tại chỗ, thân thể nàng khẽ run. Nàng đã thành công, nàng thật sự thành công rồi. Nàng đã dùng sức mạnh của mình chém giết một con tà ma hổ kình 78.000 năm. Hô, Chu Trúc Thanh thở dài một hơi. Nàng cảm thấy sức lực của mình đang nhanh chóng cạn kiệt, nhưng nàng vẫn cố nén mệt mỏi, đi đến bên cạnh thi thể tà ma hổ kình. Còn Tiểu Bạch lại nhanh chóng đến bên cạnh Chu Trúc Thanh, đỡ lấy nàng. Chu Trúc Thanh, muội không sao chứ? Tiểu Bạch hơi kinh ngạc. Chu Trúc Thanh thật sự đã chém giết một con tà ma hổ kình từ 78.000 năm trở lên. Phải biết rằng huyết mạch tà ma hổ kình không hề yếu. Niên hạn từ 78.000 năm trở lên, cũng có thể sánh ngang với một số hồn thú 8.000 năm. Không sao. Chu Trúc Thanh gật đầu, sau đó nhìn về phía Tô Huyền và ba người kia. À, Tô Huyền đang hấp thu hồn hoàng. Liễu Nhị Long và mọi người đang canh chừng đó. Tiểu Bạch thấy vậy, vội vàng nói. Chu Trúc Thanh gật đầu. Nàng rất muốn chia sẻ niềm vui khi chém giết con tà ma hổ kình 78.000 năm với Tô Huyền. Ngay lúc đó, trong đầu nàng chợt vang lên một âm thanh, người tham gia khảo hạch cấp cao nhất bậc 8, Chu Trúc Thanh, đã thông qua khảo nghiệm thứ 4. Tự mình chém giết một con tà ma hổ kình để làm hồn hoàng thứ 7. Lưu ý, niên hạn giới hạn từ 5.000 năm trở lên. Vượt mức hoàn thành, thưởng, toàn bộ niên hạn uy lực hồn hoàng tăng thêm 5.000 năm, hồn lực tăng thêm 2 cấp, toàn bộ niên hạn hồn cốt tăng thêm 2.000 năm. Lập tức, một luồng quang mang từ ấn ký tam xoa kích màu đỏ trên trán Chu Trúc Thanh truyền ra, dung nhập vào cơ thể nàng. Đồng thời, trán và chân trái của nàng đang phát sáng. Cái gì? Chu Trúc Thanh khẽ kêu lên kinh ngạc. Niên hạn hồn hoàng tăng lên thì dễ hiểu, nhưng niên hạn hồn cốt cũng có thể tăng lên sao? Lại còn tăng thêm 2 vạn năm. Hồn cốt trí tuệ đầu cốt ngưng kết tinh thần giờ đã hơn 8 vạn năm, còn cực tốc truy phong chi tả chân cốt thì hơn 5 vạn năm. Và hồn hoàng của nàng là hồn kỹ thứ nhất hồn hoàng màu đen, U Minh đột thứ, hồn kỹ thứ hai hồn hoàng màu đen, U Minh bách trảo, hồn kỹ thứ ba hồn hoàng màu đen, U Minh phân thân, hồn kỹ thứ tư hồn hoàng màu đen, U Minh chi thể, hồn kỹ thứ năm hồn hoàng màu đen, U Minh ám ảnh sát, hồn kỹ thứ sáu hồn hoàng màu đen, U Minh cực tốc. Thế nào? Tiểu Bạch nghe tiếng kêu kinh ngạc của Chu Trúc Thanh, rất đổi nghi hoặc. Không sao, chỉ là đã thông qua khảo hạch. Chu Trúc Thanh trở lại bình thường, lắc đầu. Được, ta muốn hấp thu hồn hoàng. Sau đó, Chu Trúc Thanh nói xong, liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu hồn hoàng của con tà ma hổ kình 78.000 năm này. Tiểu Bạch thấy vậy, trầm mặt. Lại hấp thu hồn hoàng ư, kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.